Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, tốt một cái một kiếm tu la. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ta đây muốn xem. Người linh vũ cảnh thực lực, có mấy cân mấy hai, bây giờ thiên địa linh khí đại biến, ở vu diễm phỏng đoán trong. Dịch tiểu phi đột phá hẳn sẽ không quá lâu, nếu không bằng vào trước vậy thiên địa linh khí, muốn đột phá đến linh vũ cảnh, trừ phi là vậy trời yêu nghiệt tới cực điểm người, sợ rằng người này còn không cách nào đạt tới cái loại đó đến nước. Trên tay đối phương, có quỷ thần miếu kiếm Hồng Anh, người là Ti Kiêu Long tướng, cùng Nhan Hải tuyệt đối có không giống tầm thường quan hệ. Hôm nay nếu có thể bắt, thậm chí chém giết người này, trên tay đối phương kiếm Hồng Anh, liền có thể chiếm làm của mình. Trong tay trường thương màu bạc huy động, tinh thần lãnh vực mở ra, cùng dịch tiểu phi tinh thần lãnh vực địa vị ngang nhau. Thương xuất như long, vậy bao gồm máu linh khí, xông thẳng dịch tiểu phi tới. Cái này dù sao cũng là dịch tiểu phi đột phá đến linh vũ cảnh trận chiến đầu tiên. Dịch tiểu phi đối đãi đại vu tộc cường giả, cực kỳ thật cẩn thận. Kiếm Hồng Anh toát ra kiếm khí ngang dọc, mà mình máu linh khí bọc, cùng đối phương trường thương màu bạc đụng vào nhau. Keng, mãnh liệt va chạm dưới, khơi thông đi ra ngoài máu linh khí. Để cho đã lôi kéo mở khoảng cách an toàn huyền thông các người đều dùng mình khí huyết lực đi ngăn trở. Linh vũ cảnh giao chiến, vậy dư âm uy lực còn muốn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Trước nếu là cái này đại vu tộc cường giả dùng như vậy thực lực đối phó bọn họ, bọn họ nơi nào còn có thể đứng, chỉ sợ sớm đã là một cổ thi thể lạnh như băng. Bây giờ suy nghĩ một chút thì có sợ. Quả nhiên thiên địa linh khí đại biến hóa, dính dấp ra một chút không thể tồn tại. Cái này đại vu tộc rốt cuộc là như thế nào một thế lực? Cho dù là huyền thông cũng không biết. Kiếm Thanh Anh, một xanh lơ một đỏ, quỷ thần miếu song kiếm, lại có thể đều ở đây ở trên tay ngươi. Làm thanh mang kiếm khí triển lộ ra, cho dù là lấy vu diễm tâm cảnh đều không khỏi phát ra khiếp sợ chi âm. Quỷ thần miếu rốt cuộc là như thế nào tồn tại, có lẽ người ngoài không biết, nhưng đại vu tộc triều đại cổ thư tịch trong nhưng mà có soàng ghi lại. Có thể cho dù là soàng ghi lại, ở vu diễm trong ấn tượng, quỷ thần miếu thần bí đều là đáng giá tìm kiếm. Hôm nay ghi lại trong quỷ thần miếu trọng yếu song kiếm, lại có thể ở người này trên tay. Nếu để cho trong đại vu tộc bốn vị khác đại vu sư biết được, tuyệt đối sẽ có hứng thú rất lớn. Mà vu diễm phản ứng, để cho dịch tiểu phi thật là tò mò. Ở đại vu tộc trước mặt, quỷ thần miếu tựa hồ cũng là cực kỳ không tầm thường tồn tại. Xem ra có kiếm Hồng Anh cùng kiếm Thanh Anh, ở sau này cuộc sống, sợ là sẽ cho mình trêu chọc đến một chút phiền toái. Bất quá song kiếm này, đối với dịch tiểu phi dị thường trọng yếu, tuyệt đối không cho mất đi. Keng, keng, keng, màu bạc thương mang, cùng màu đỏ, màu xanh kiếm mang giao tiếp chung một chỗ. Chân của hai người bước đạp động lực, mặt đất dưới chân, rối rít nổ bể ra một cái hố sâu. Nhất là máu kia linh khí bộc phát ra chập chờn, cuốn bốn phía, gió lớn từng cơn, chân vũ cảnh chỗ cường đại. Ban đầu ở cùng tam đại tu la trận chiến lúc này cũng đã rất kinh người. Bây giờ huống chi vẫn là ở chân vũ cảnh trên linh vũ cảnh. Suy suy suy, lúc này, ở vu diễm trường thương đâm ra sau đó, vậy mang trong không gian nhẫn. Có hắn chú tâm bồi dục vu trùng bay ra, những thứ này vu trùng rất rất đặc biệt, có hai cái đầu, đôi đầu phi nga. Dịch tiểu phi lập tức cảm giác được đây là cái gì uy hiếp đồ. Ở vu diễm bên này là vu trùng, có thể ở dịch tiểu phi trong mắt, cái này cùng cổ trùng là không có bất kỳ khác biệt. Trong nhẫn long văn, Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân bay ra. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân bây giờ đã mạnh không ít. Có thể nói cổ trùng trong rất ít có đối thủ có thể uy hiếp được chúng hai đứa nhỏ người. Nhưng bây giờ cái này đôi đầu phi nga, để cho cái này hai đứa nhỏ người cũng là như lâm đại địch vậy. Cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác nguy cơ. Vệ Kim Vương trùng, kiến bay cánh bạc, Vu Diễm cũng có tương đối lớn kinh ngạc. Ở hắn trong mắt có thể có được một cái đứa nhỏ đều là rất khó được. Huống chi hiện ở nơi này địch thủ còn có hai cái, lần này hắn vu trùng đôi đầu phi nga, hiển nhiên là không cách nào uy hiếp được Dịch Tiểu Phi. Bởi vì là đôi đầu phi nga, cùng cái này Vệ Kim Vương trùng, còn có kiến bay cánh bạc chém giết, phương đó có thể thắng được, còn chưa nhất định đâu. Oanh, oanh, oanh, hai người giao chiến trong, kiếm kia mang cùng thương mang, đánh phía xa xa cây cối, những cây đó mộc bị oanh kích địa phương, cũng nổ bể ra, có một ít cũng trực tiếp ngã xuống. Giữa hai người tỉ thí, một hồi lâu, còn không cách nào có một cái rõ ràng kết quả. Trận chiến này, để cho Vu Diễm cảm thấy áp lực, Nhan Hải lão cẩu người, lại có như vậy tồn tại. Đối phương là Long Tướng, có thể tình huống chân chính, hắn cũng không có hiểu qua, xem ra cần phải nhiều hiểu một chút. TQ mấy năm gần đây xuất hiện như thế nào tồn tại. Thiên địa linh khí hội tụ, ở trên núi Long Đường hội tụ càng ngày càng kịch liệt. Sợ rằng con rồng này đường ở trên một vị khác, muốn đột phá trở thành linh vũ cảnh người. Mau muốn thành công, mặc dù còn có hậu thủ, nhưng trả giá thật lớn dưới, cũng không thường có thể như nguyện. Ngày sau lâu dài, đại vu tộc đối với chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống chi trong đại vu tộc còn có những thứ khác, bốn tên đại vu sư, những thứ khác bốn người thực lực so với hắn Vu Diễm có thể phải mạnh hơn rất nhiều. Muốn đi, hỏi qua ta không có. Đối phương có lui bước ý, giao chiến trong Dịch Tiểu Phi có thể cảm giác được. Muốn đi, người cũng không ngăn được. Vu Diễm mang đến người đại vu tộc, trước bị tinh thần lĩnh vực công kích, đã tỉnh lại, chẳng qua là những người đó khí sắc không tốt, bây giờ đã lui về phía sau đến xa xa. Đại vu sư giao chiến, bọn họ cũng nhìn, đối với như vậy tình huống chiến đấu không từng nghĩ đến. Linh vũ cảnh giao chiến, thật vẫn là đáng sợ. Máu linh khí hội tụ, trong tay trường thương màu bạc đâm ra. Cái này một thương mang nhất định huyền ảo cảm giác, để cho Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên cảm nhận được, lại tới trước mắt tên này đại vu tộc người chỗ đáng sợ. Một kiếm tu la, song kiếm vận dụng, một kiếm tu la ban đầu nhưng mà chém giết nước Nhật võ đạo giới tam đại tu la người. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đột phá đến linh vũ cảnh, lại có nơi cải tiến, uy lực so với trước kia còn kinh khủng hơn. Hai người đụng vào nhau, cái này va chạm dưới, Dịch Tiểu Phi nắm song kiếm tay, kịch liệt run rẩy, cánh tay kia ở trên đen nhánh vảy nứt ra, có máu tươi rơi xuống, cả người thụt lùi, mỗi một bước lùi về phía sau, mặt đất tựa hồ cũng đang chấn động, mà đối diện Vu Diễm, giống vậy lùi về phía sau, trong miệng phun ra một hớp lớn máu. Một hớp này máu phun ra, vậy trong ánh mắt có trước đó chưa từng có coi trọng. Còn có vậy một tia ác độc vẻ, giỏi một tái một kiếm tu la. Ta Vu Diễm nhớ, chợt vọt ra, trực tiếp từ bên này thoát đi. Mà người đại vu tộc, lấy nhanh nhất tốc độ đuổi theo. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn Vu Diễm rời đi, cũng không có truy kích đi ra ngoài. Trong cơ thể nóng nảy máu linh khí hòa hoãn lại, một kích này mình mặc dù chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng ưu thế này không hề để cho Dịch Tiểu Phi quá vẹn toàn ý. Cái này đại vu tộc quả nhiên là một phiền phức lớn,